xuyên thấu. Máu me đầm đìa chảy xuôi, Tô Trần cảm nhận được là thấu xương đau đớn. Cái này, Tô Trần theo bản năng nhìn về phía mình ngực, cái này bị xuyên thấu trái tim. Nếu như không phải là bởi vì hắn có được thần phù, hướng tới bất tử bất diệt, liền như vậy một chút, hắn đã chết a. Tô Trần thật là sợ ngây người. Tô tiểu tử, kinh ngạc a. Cửu U cười nói, chính như ngươi nghĩ, nếu như không phải là bởi vì ngươi có thể so với bất tử bất diệt, thần phù không thịt nát thân không chết, ngươi đã chết. Tại sao lại như thế? Tô Trần hít sâu một hơi, hỏi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì, ngươi đối với kiếm chi đạo, căn bản ngay cả da lông đều không có lĩnh ngộ. Cửu U hừ một tiếng, nơi này là vạn kiếm lâm, là kiếm thế giới. Ngươi một cái kiếm đạo thái điểu, xúc động như vậy chạy vào, không phải muốn chết là cái gì? Khụ khụ, kiếm đạo thái điểu. Chẳng lẽ không phải, ngươi có của mình kiếm đạo sao? Cho tới nay, ngươi không đều là dựa vào trọng thần kiếm nặng, lực lượng của mình, để chiến đấu sao? Đây không phải là kiếm đạo, mà là lực đạo. Liền xem như loạn hồn kiếm, trên thực tế cũng là hồn đạo lệch nhiều một ít, mà không phải kiếm đạo. Cũng thế, Tô Trần cười cười xấu hổ, cùng lúc đó, trên lồng ngực của hắn, kia xuyên thấu, chướng mắt vết thương, nhanh chóng khép lại. Hít sâu một hơi, Tô Trần hỏi, Cửu U, vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Dù sao ngươi bất tử bất diệt, có vô số lần cơ hội, cho nên, ta sẽ không dạy ngươi. Chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ, cảm thụ, chính mình nghĩ, nên làm như thế nào? Thẳng đến lúc nào ngươi có thể làm được rời đi cái này kiếm ý lâm, coi như hoàn thành tầng thứ nhất. Cửu U vừa nói xong, Tô Trần sắc mặt lại biến, đáng chết. Hắn theo bản năng nghiêng người, bởi vì lại có một kiếm tới, còn là nhanh như vậy, kinh sợ như vậy. Mặc dù có như vậy một tia ý thức kịp phản ứng, nhưng phốc, kiếm mang vẫn như cũ chui vào Tô Trần ngực. Thật sâu chui vào, nương theo máu tươi cùng xương vỡ. Khụ khụ, Tô Trần sắc mặt tái nhợt một tia, ho khan một cái. Hắn lui về sau một bước, lông mày thì là nhíu chặt lên. Đến cùng nên làm như thế nào đây? Suy nghĩ thời điểm, phốc phốc phốc. Kiếm mang tiếp tục đến. Hơn nữa, tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Từ trước đó một đạo kiếm mang, biến thành 3 đạo, 5 đạo, 10 đạo. 30 đạo, 100 đạo vân vân vạn kiếm tề phát. Tô Trần thời thời khắc khắc ở vào sinh tử bên trong, trải nghiệm loại kia vạn kiếm xuyên tim chí mạng thống khổ. Một lần lại một lần. Rất nhanh, Tô Trần nhìn lên tới đều không giống như là người. Còn may là bất tử bất diệt thể, còn tốt những này kiếm mang đối với thần phụ không tạo được tổn thương, còn tốt hắn có được thời gian thiên đạo. Bằng không mà nói, hắn đều muốn không tiếp tục kiên trì được. Không bao lâu, một canh giờ trôi qua. Cái này trong vòng một canh giờ, Tô Trần có tính toán qua. Hắn tuần tự bị kiếm mang xuyên thủng không thua 10 vạn lần. Hắn thử tránh né, nếm thử đối kháng vân vân, cũng vô dụng. Hô hô hô, Tô Trần run run rẩy rẩy miệng lớn hô hấp, đầy người máu tươi. Hai tay của hắn nắm chặt, lông mày gắt gao nhíu lại. Dựa vào tốc độ tránh né, căn bản không có khả năng. Tốc độ của ta chính là lại nhanh gấp 1000 lần, cũng không bằng những này kiếm mang nhanh. Những này kiếm mang tựa hồ chính là thuấn di, không cần bất kỳ thời gian khoảng cách. Mà đối kháng, càng là lời nói vô căn cứ. Ta có thể đối kháng 1 đạo kiếm mang, 10 đạo kiếm mang, khả năng đối kháng 1000 nói, 1 vạn đạo sao. Cho nên, nghĩ muốn phá giải này cục, cần thay cái mạch suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại. Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt thoáng cái sáng lên. Không thể tránh né, không thể đối kháng. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn rốt cục mò tới trọng điểm, một canh giờ sống không bằng chết, tuyệt vọng thống khổ, để hắn minh bạch một cái đạo lý. Hắn bất kỳ đối kháng cùng phản kháng đều là vô hiệu, vô dụng, chỉ có khiến cái này kiếm mang chủ động từ bỏ công kích mình mới là vương đạo. Có một người nghĩ muốn giết ngươi. Thực lực của ngươi so với đối phương chênh lệch cách xa vạn dặm, đối phương có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Lúc này, ngươi nghĩ muốn sống sót biện pháp duy nhất chính là đối phương cải biến sát tâm. Đối phương từ bỏ giết ngươi, ngươi liền còn sống, không phải sao? Thì ra là thế. Nghĩ thông suốt, Tô Trần thoáng cái rộng mở trong sáng, trắng bệch trên mặt nhiều một vòng tiếu dung. Nghĩ muốn những này kiếm mang chủ động từ bỏ công kích ta, ta phải làm đến cái gì đây? Tô Trần chính mình hỏi mình, mà đáp án cũng rõ ràng. Một con sói sẽ công kích nhân loại, công kích linh dương vân vân, lại cơ bản sẽ không công kích đồng loại, coi như công kích cũng sẽ không hạ tử thủ. Cho nên, cứ thế mà suy ra, nghĩ muốn những này kiếm mang không còn công kích mình, như vậy, chính mình có được những này kiếm mang ý, khí, hương vị, thần vận vân vân, cũng liền trở thành đồng loại, cũng sẽ không bị công kích. Nghĩ thông suốt, Tô Trần không do dự nữa, thoáng cái xếp bằng ở trên đất. Tiếp xuống, hắn đảm nhiệm theo kia như mưa đồng dạng kiếm mang không ngừng xuyên qua nhục thể của hắn, không phản kháng, không né tránh. Tương phản, hắn yên lặng cảm thụ, làm những cái kia kiếm mang vào thân một sát na. Hắn bắt lấy như vậy một phần vạn cái hô hấp kiếm mang thông qua thân thể thời gian, cẩn thận cảm thụ kiếm mang hết thảy. Hấp thu, thôn phệ, ngưng tụ, dung hợp kiếm mang phía trên ý, khí, hương vị, thần vận vân vân. Đương nhiên, từ một đạo kiếm mang trên thân, hắn không chiếm được quá nhiều, liền một tia. Có thể theo thời gian trôi qua, góp gió thành bão. Lại là hai canh giờ đi qua, Tô Trần cả người cơ hồ nhìn không ra còn là người, máu tươi, xương vỡ, huyết nhục, lâm ly xâm nhiên. Có thể hắn xác thực còn sống. Hơn nữa, hai con mắt của hắn bên trong rõ ràng tràn ngập kích động, hưng phấn, đại hỉ. Hai cái này canh giờ sống không bằng chết, không phải uổng phí. Giờ phút này, hắn đã được đến một đoàn như là ánh trăng bóng loáng đồng dạng kiếm ý. Hơn nữa, cổ kiếm ý này lại là thuần túy, không có chút nào thuộc tính cái chủng loại kia. Cổ kiếm ý này lưu chuyển khắp toàn thân, vô hình, vô ảnh, vô tung, vô vị, không màu, nhưng sắc sắc thật thật tồn tại. Mà theo đoàn này kiếm ý lưu chuyển khắp thân, Tô Trần tựa như là bị đánh lên kiếm ý nhãn hiệu, thuộc về đồng loại. Những cái kia một mực công kích hắn chết đi sống lại kiếm mang đều biến mất. Càng thêm ngạc nhiên là chung quanh những cái kia sương mù mênh mông, những cái kia quỷ dị mê huyễn đều biến mất sạch sẽ, tới vô ảnh đi vô tung, giống như là một giấc mộng. Nhưng thể nội kia thuần túy kiếm ý là chân thật. Ta hẳn là thông qua được kiếm ý lâm, ta được đến thuộc về mình kiếm ý. Bất quá tạm thời của ta kiếm ý còn không có thuộc tính. Ngươi nói, ta hẳn là đem đoàn này kiếm ý cô đọng vì loại kia thuộc tính. Tô Trần hỏi, trên người vô cùng thê thảm thì là đang nhanh chóng khôi phục, trong thanh âm tràn ngập vô tận chờ mong. Hiện tại, hắn đạt được đoàn này kiếm ý, tựa như là một khối ngọc thô, còn không có tính dẻo. Hắn nghĩ, có thể tạo thành bất kỳ hình, tạo thành cái gì hình rất trọng yếu, liên quan đến tương lai, rất là trọng đại. Thuộc tính không có tốt xấu, chỉ có phù hợp cùng không phù hợp. Tô tiểu tử, ngươi cảm thấy kiếm của ngươi hẳn là đi đâu một loại ý? Cửu U hỏi ngược lại. Ta đã biết. Tô Trần thân hình run lên, trọng trọng gật đầu, rộng mở trong sáng. Đi đâu một loại ý? Tự nhiên là ý niệm thông suốt bất khuất chi ý. Như thế nào bất khuất? Không tin thiên địa pháp tắc, không tin vận mệnh lựa chọn. Không quỳ cường giả, không sợ sinh tử, không muốn cúi đầu, đi suy nghĩ trong lòng, truy cầu ý niệm thông suốt, mặc dù cửu tử, mà dứt khoát, thì là bất khuất. Bất khuất, Tô Trần phun ra như vậy hai chữ, sau đó nhắm mắt lại, giống như giếng cổ đồng dạng, lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Cùng một thời gian, vạn kiếm lâm bên ngoài, thần thạch phía trên, cái kia màu đen điểm sáng, lại là vượt qua đạo thứ nhất vết kiếm, đến rồi đạo thứ hai vết kiếm khu vực. Sát na, nguyên bản tĩnh mịch vạn kiếm lâm bên ngoài người đông nghìn nghịt, thoáng cái ồn ào, nóng nảy, rung động, mộng. Thủ vệ lão giả càng là đột nhiên ngẩng đầu, trên người khô bại khí tức, sạch sành xanh biến mất. Hắn một đôi già nua con ngươi, lấp lóe vô cùng, nhìn chằm chằm thần thạch, nhìn chằm chập. Hắn vậy mà qua kiếm ý lâm. Hơn nữa, chỉ dùng không đến 5 canh giờ. Thái thượng thiên hỏa môn từ trước tới nay thông qua kiếm ý lâm tốc độ nhanh nhất. Thủ vệ lão giả tự lẩm bẩm, trong thanh âm là đến cực điểm hoang mang. Cái này chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, các loại ghi chép người đông nghìn nghịt bên trong, Lưu Du hung hăng nuốt một hớp nước miếng, gương mặt mập kia hung hăng run rẩy, nàng thoáng cái nhìn về hướng bên cạnh Tiêu Chân, "Chân nhi, ta không phải đang nằm mơ chứ?" "Không có." Tiêu Chân cũng kích động sắc mặt đỏ lên, "Tô Trần vậy mà thật thông qua được tầng thứ nhất, hơn nữa, còn như thế nhẹ nhõm, như thế nhanh chóng, thần tích bên trong thần tích a." Mặt khác, nếu như không có nhớ lầm, gần ngàn năm đến, bị thủ vệ lão giả kết luận vào Vạn Kiếm Lâm liền hẳn phải chết không nghi ngờ mà cưỡng ép đi vào, lại thật đã chết rồi kia 500 người đệ tử. Không có người nào có thể thuận lợi qua tầng thứ nhất, đều chết tại tầng thứ nhất. Tô Trần lại thông qua tầng thứ nhất. Từ một điểm này bên trên mà nói, Tô Trần mặc dù không thể nói nhất định có thể đánh phá thủ vệ lão giả tiên đoán, từ Vạn Kiếm Lâm bên trong còn sống đi ra, nhưng chỉ ít, hắn đi ra bước đầu tiên, hắn cùng với kia chừng 500 cái bị thủ vệ lão giả kết luận đi vào hẳn phải chết, cuối cùng cũng thật đã chết rồi đệ tử không giống, có bản chất khác nhau. Vạn Kiếm Lâm trên không, đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch ánh mắt sáng rõ, "Tông chủ, Tô tiểu tử làm không cẩn thận thật có thể sáng tạo kỳ tích." Thái thượng thiên hỏa môn đệ tử bên trong, từ trước tới nay, thông qua Vạn Kiếm Lâm tầng thứ nhất tốt nhất thành tích là bao lâu thời gian? Tông chủ hỏi. 13 canh giờ. Vũ Thiên Dịch nghĩ nghĩ, nói, Tô Trần lại chỉ dùng 5 canh giờ, thật to tăng lên thời gian ghi chép. Không sai. Vũ Thiên Dịch cười tươi như hoa. Tiếp theo, hắn lại nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, ngươi tại Vạn Kiếm Lâm bên trong bảo trì số tầng thành tích, có lẽ hôm nay có thể bị đột phá cũng khó nói. Hách Nguyệt Nghê Thường cũng cười, ta rất chờ mong. Vạn Kiếm Lâm có hai loại ghi chép, một cái là thời gian, một cái là số tầng. Thời gian ghi chép chính là tiến vào Vạn Kiếm Lâm đệ tử thông qua mỗi một tầng rừng kiếm cần thời gian càng ngắn, càng biến thái. Số tầng ghi chép chỉ là tiến vào Vạn Kiếm Lâm đệ tử, cuối cùng có thể thông qua mấy tầng, lại nhất định phải là còn sống đi ra, còn sống dưới tình huống, thông qua số tầng càng nhiều, càng biến thái. Thái thượng thiên hỏa môn hơn ngàn vạn năm lịch sử bên trên, thông qua số tầng tối cao ghi chép chính là Hách Nguyệt Nghê Thường năm đó 5 tầng, ngoại trừ Hách Nguyệt Nghê Thường, còn lại tiến vào Vạn Kiếm Lâm đệ tử bên trong, ngay cả 4 tầng đều không có người thông qua qua. Đại đa số đệ tử cũng liền thông qua tầng thứ nhất, loại kia ngàn vạn năm khó gặp yêu nghiệt có lẽ có thể thông qua tầng thứ hai, có thể đi vào tầng thứ ba, lác đác không có mấy, đưa tay đều có thể đếm đi qua. Nhưng Hách Nguyệt Nghê Thường mặc dù là thông qua số tầng bảo trì người, khả thi ở giữa ghi chép lại không phải nàng. Nàng thông qua tầng thứ nhất dùng 20 cái canh giờ, tầng thứ hai dùng 49 canh giờ, tầng thứ ba dùng 130 canh giờ. Nàng cái này 3 tầng thông qua thời gian đều không phải là ghi chép, ngược lại là thông qua tầng thứ tư cùng tầng thứ năm thời gian ghi chép là nàng. Bởi vì chỉ có một mình nàng thông qua tầng thứ tư cùng tầng thứ năm, mặc kệ thời gian nào, đều là thời gian ngắn nhất. Tầng thứ hai thời gian ghi chép là nhiều ít. Tông chủ đột ngột lại hỏi, có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. 33 canh giờ. Vũ Thiên Dịch không chút do dự nói, những này số liệu, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Tông chủ gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, mặc dù hắn chưa hề nói cái gì. Có thể 12 vị trưởng lão cùng Hách Nguyệt Nghê Thường đều thấy rõ, tông chủ đây là chờ mong Tô Trần có thể phá thông qua tầng thứ hai thời gian ghi chép đâu, cũng chính là hy vọng Tô Trần có thể ít hơn so với 33 canh giờ, liền thông qua tầng thứ hai. Tông chủ thật sự là cầm Tô Trần làm thần, đối với Tô Trần chờ mong cùng yêu cầu, cao có chút dọa người. Ngay cả Hách Nguyệt Nghê Thường đều cảm thấy tông chủ có hơi quá. Nếu như Tô Trần thật có thể làm đến tông chủ mong đợi, còn tính là người sao? Còn cho người khác đường sống sao? Nhịn không được, Hách Nguyệt Nghê Thường có một nụ cười khổ. Giờ phút này, Vạn Kiếm Lâm bên trong, Tô Trần xếp bằng ở nơi đó, trên thân nhộn nhạo một cỗ bất khuất khí tức. Kia cỗ bất khuất khí tức đang không ngừng sôi trào, không ngừng nhúc nhích, không ngừng ngưng tụ. Khí tức càng phát nồng đậm, cùng Tô Trần mỗi một tấc máu thịt, kinh mạch, xương cốt dung hợp, dung hợp, lại dung hợp. Nếu có người có thể đứng tại trước người hắn, quan sát, liền sẽ phát hiện, Tô Trần trên thân, có một tia vô cùng mờ nhạt thần vận đang lảng vãng. Cả người hắn khí chất, càng phát tinh khiết, giống như bị bỏ đi tất cả khí chất tạp chất. Không biết qua bao lâu, Tô Trần sâu kín mở to mắt, trên người kia bất khuất khí tức, thoáng cái biến mất hầu như không còn, bị hoàn toàn thu liễm. Hắn nhìn lên tới, lại trở thành một cái có thể bị tất cả mọi người sơ sót người bình thường, một cái có thể dung nhập không khí đều không bị người chú ý tới người bình thường. Ta thành công, Tô Trần cười nói, bất khuất kiếm ý, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Tại bất khuất kiếm ý dưới, kiếm của ta có thể bất khuất, có thể phá hư làm thật, có thể tăng lên kiếm công kích lăng lệ trình độ, có thể tại rút kiếm công kích, một cái trước mắt không chịu đến bất kỳ khí thế áp bách ảnh hưởng. Những thu hoạch này, nhìn như có chút hư vô mờ mịt, có thể trên thực tế, cũng rất hữu dụng. Kiếm thuộc tính chính là lăng lệ, chính là thẳng tiến không lùi, chính là mọi loại chư pháp một gian phá đi. Loại này thuộc tính cùng với bất khuất, vừa lúc có dị khúc đồng công chi diệu. Cho nên, có bất khuất kiếm ý dung hợp, lại thi triển kiếm thời điểm, kiếm uy lực sẽ toàn bộ phương vị tăng cường. Vô luận là kiếm tốc độ còn là kiếm trình độ sắc bén, hay là kiếm bắt giữ mục tiêu khóa chặt vân vân, đều biết có nhảy vọt tăng lên. Hơn nữa, bất khuất kiếm ý nhất kinh khủng là có thể trưởng thành, không phải làm một cú. Viên mãn cảnh bất khuất kiếm ý, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Bất khuất kiếm ý có thể theo Tô Trần ý chí tăng cường mà không cực hạn tăng trưởng. Loạn hồn kiếm nếu như tại bất khuất kiếm ý phát huy dưới, uy lực của nó chí ít có thể gia tăng 5 tầng. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng trong. Từ địa cầu đến thần võ đại lục, cùng nhau đi tới, hắn gặp phải kiếm tu không ít. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận đều có được chính mình kiếm ý. Nhưng bọn hắn kiếm ý cho Tô Trần cảm giác cũng không mạnh mẽ, cho nên hắn theo bản năng cảm thấy kiếm ý cũng liền kia chuyện. Có thể giờ phút này, chính hắn ngộ đến rồi kiếm ý của mình, lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Kiếm ý cũng không phải là không mạnh, mà là chính mình một đường gặp phải những kiếm tu kia kiếm ý cũng không mạnh. Những kiếm tu kia kiếm ý có rất nhiều chủ tốc độ, có rất nhiều chủ sắc bén, có rất nhiều chủ độ chính xác. Những này kiếm ý cùng bất khuất kiếm ý hoàn toàn không có cách nào so. Bất khuất kiếm ý chính là tăng lên trên mọi phương diện, tăng thêm, xa xa không phải đơn nhất tăng cường kiếm tốc độ, trình độ sắc bén có thể so sánh được. Đi. Sau một khắc, Tô Trần tâm thần khẽ động, trọng thần kiếm nơi tay. Tùy ý, một kiếm bổ ra. Một kiếm này, Tô Trần vẫn không có dùng bất kỳ kiếm pháp, nhìn lên tới bình thường. Có thể một kiếm này đánh ra về sau, rõ ràng, trước mắt mấy ngàn mét bên ngoài, một vùng không gian đều trong nháy mắt bạo liệt, nổ tung, tựa như là một viên đạn hạt nhân bị dẫn nổ đồng dạng, thị giác hiệu quả vô cùng kinh sợ, uy lực vô cùng lớn. Thật có loại một kiếm ra, vạn vật tịch diệt hương vị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 877, không cho người ta đường sống. Quả nhiên kinh khủng. Tô Trần ánh mắt sáng rõ, cực kỳ kinh hỉ. Tiếp xuống là nên tiến về kiếm minh lâm. Sau một lúc lâu, Tô Trần lắng lại chính mình cảm xúc, nhàn nhạt tự nói. Hắn không có thay đổi phương hướng của mình, mà là theo lúc đầu phương hướng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Từng bước một, đi tới. Tô Trần phát hiện, chung quanh lại quỷ dị đi lên, không biết từ nơi nào tới, có từng đạo đáng sợ kiếm mang trong lúc bất chi bất giác xuất hiện, lượn lờ tại chính mình quanh thân, càng ngày càng nhiều. Nhưng những này kiếm mang chính là không công kích chính mình, ngược lại giống như là bảo tiêu đồng dạng, bảo vệ mình, dẫn chính mình. Tô Trần bất động thanh sắc, đi theo cái này ngàn vạn đạo kiếm mang, hướng phía bị dẫn đầu phương hướng đi đến. Tô Trần trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Đúng, chính là núi. Bất qua, ngọn núi này có chút đặc thù. Ngọn núi này phảng phất là hư vô mờ mịt, tâm sự quấn quấn. Ngọn núi này không có bất kỳ cái gì khí tức dập dờn, cho Tô Trần cảm giác chính là bình thường tục đại sơn. Nhưng nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện tòa này cự hình chi sơn tựa như là dùng vô số đạo lửa kiếm tạo thành, núi có loại nhúc nhích hương vị. Tô Trần đứng tại tòa này hoa trong gương, trăng trong nước trước núi, lặng lặng mà nhìn xem, nhìn một chút, trước mắt hỏa diễm kiếm sơn dần dần có chút mơ hồ, biến hóa, giống như hóa thành một đầu đại yêu, một đầu cự ma, phảng phất hóa thành một mảnh đầm lầy, một mảnh mây đen, vô hình vô ảnh, quỷ dị cực kỳ. Cùng lúc đó, những cái kia quay chung quanh tại Tô Trần quanh thân vô số đạo, cùng bảo tiêu, người dẫn đường đồng dạng kiếm mang, thì là đột nhiên mà động, đều hướng phía trước mắt tòa này kiếm mang chi sơn trên núi chuyển động mà đi, giống như là chim tước về tổ. Trước mắt về sau, Tô Trần sợ ngây người. Tại hắn trong đôi mắt, những cái kia trước đó lượn lờ tại chính mình quanh thân vô số đạo kiếm mang, vậy mà tại chuyển động phát hỏa diễm kiếm sơn bên trên về sau, có linh đồng dạng, lấy kiếm mang làm bút, tại hỏa diễm kiếm sơn phía trên nhất bút nhất hoa viết chữ. Như thế nào kiếm minh? Như vậy mấy chữ, đốt ấn ở hỏa diễm kiếm sơn phía trên. Tô Trần toàn thân chấn động, hai mắt bạo ánh sáng, hô hấp đều ngừng lại. Cửu U, đây coi như là hỏi ta vấn đề sao? Tô Trần hỏi Cửu U, bị loại này kinh thiên động địa thần quỷ thủ đoạn dọa. Xem như, chỉ có ta trả lời vấn đề, lại, trả lời chính xác. Như vậy, tầng thứ hai này kiếm minh lâm, liền thông qua được. Tô Trần lại bình tĩnh lại, tự lẩm bẩm, mày nhíu lại đứng lên. Như thế nào kiếm minh? Kiếm minh, chính là muốn hiểu kiếm, minh bạch kiếm, hiểu rõ kiếm. Mà vấn đề này, trên thực tế, đối với mỗi một cái người tu võ tới nói, đáp án đều là không giống. Đối với những cái kia lập chí muốn báo thù tuyết hận kiếm tu tới nói, kiếm của hắn minh chính là báo thù. Đối với những cái kia lập chí muốn thủ hộ người nhà, thân nhân, bằng hữu kiếm tu tới nói, kiếm của hắn minh chính là thủ hộ. Ta kiếm minh là cái gì? Tay ta cầm một kiếm, vì cái gì? Tô Trần chính mình hỏi mình, một lần lại một lần chính mình hỏi mình, tựa như là một thanh trọng chùy nện gõ tại trong trái tim của hắn, khảo vấn linh hồn của hắn. Thời gian trôi qua, Tô Trần tựa như là một cái đốn ngộ người, đứng tại ngọn lửa kia kiếm sơn dưới, không nhúc nhích, giống như dừng lại. Lông mày của hắn, khi thì giãn ra, khi thì nhăn lại, ánh mắt của hắn khi thì lăng lệ, khi thì phong cách cổ xưa. Một canh giờ sau, Tô Trần đột nhiên thân hình khẽ động. Bạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy lên ở không trung. Tay hắn cầm trọng thần kiếm, cổ tay cấp tốc xoay chuyển, kiếm mang nương theo, xẹt qua ngọn lửa kia kiếm sơn phía trên. Trước mắt về sau, một cái phá chữ kiên quyết hiển hiện, phù ở hỏa diễm kiếm sơn phía trên, chữ thân như mang, bóng chữ như phong, khí thế trùng thiên, thẳng tiến không lùi. Ta kiếm minh, chính là phá, phá hết thảy trở ngại, hướng cửu thiên chi tôn vị, phá hết thảy màn xương, cầu thiên địa an tại tâm, phá hết thảy gông cùng xiềng xích, siêu việt tự thân, huyền thiên vĩnh hằng. Tô Trần nhìn chằm chằm kia, phá, chữ, trên người bất khuất kiếm ý thoáng cái điên cuồng bộc phát, tròn trịa chấn động, khí tức thành tinh, tranh tranh mạnh mẽ, cũng chính là kia một giây, trước mắt hỏa diễm kiếm sơn, tiêu tán, nhanh chóng tiêu tán, mà Tô Trần cả người, tựa như là tiếp nhận một trận linh hồn tẩy lễ, có một loại tâm cảnh tăng lên, bất khuất kiếm ý càng trở nên thuần túy, hùng hậu, thu hoạch, rất lớn. Lúc này, nếu như hắn phát huy loạn hồn kiếm, bất khuất kiếm ý có thể tăng lên chí ít 8 thành uy lực. Ha ha ha! Trong lúc đó, Tô Trần cười ha ha, cũng chính là cái này một giây, vạn kiếm lâm bên ngoài, kia thần thạch phía trên, điểm sáng màu đen vọt thẳng qua tầng thứ hai. Thủ vệ lão giả thất thố, hắn hung hăng lắc đầu, già nua con ngươi cơ hồ muốn chuyển động đi ra. Thủ vệ lão giả chiến nơi đó, nhìn chằm chằm thần thạch, mày nhíu lại gấp, không nhúc nhích. Hoàn toàn ra ngoài ý định, lấy hắn xem ra, Tô Trần tiến vào vạn kiếm lâm, liền sẽ chết, tầng thứ nhất cũng không thể thông qua, mà Tô Trần, nhẹ nhõm, lấy đánh vỡ ghi chép thời gian thành tích thông qua tầng thứ nhất, vậy liền coi là kia tầng thứ hai Tô Trần lại thông qua được. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, tầng thứ hai, Tô Trần chỉ dùng 1-2 canh giờ, liền thông qua được. Đó căn bản không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng a. Vạn Kiếm Lâm tầng thứ hai thời gian ghi chép chính là 33 giờ. Tô Trần đây là đem ghi chép trọn vẹn đổi mới 20-30 lần. Hoàn toàn không phải là người có thể làm được a. Tầng thứ hai chính là kiếm minh, nhận rõ chính mình, nhận rõ kiếm, nhận rõ mình muốn, nhận rõ kiếm nghĩ muốn. Hơn nữa, phải là 100% kiên định không thay đổi, không chút nghi ngờ mới được. Đây là phi thường khó khăn. Liền xem như xích tử chi tâm người tu võ, khả năng đều cần mười mấy cái canh giờ mới có thể nhận rõ a. Tô Trần chỉ dùng 1-2 canh giờ. Khoa trương quá mức. Thủ vệ lão giả còn như vậy, kia người đông nghìn nghịt vây xem đệ tử, càng là có chút đệ tử cũng sẽ không hít thở, cơ hồ muốn ngạt thở ngất đi. Có thể tiến vào Thái Thượng Thiên Hỏa môn, ai không phải siêu cấp yêu nghiệt, ai không tự ngạo. Có thể giờ phút này đối mặt Tô Trần trong Vạn Kiếm Lâm sáng tạo thành tích, bọn hắn chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là chết. Nếu như so sánh Tô Trần, ngoại trừ chết, không có ý nghĩ khác. Là một cái cấp bậc sao? Là một cái thiên địa sao? Hoàn toàn không cho người ta đường sống a. Nhất là những cái kia đã từng tiến vào Vạn Kiếm Lâm các đệ tử, càng là đem răng đều muốn cắn nát. Ngơ ngơ ngác ngác giống như là xuất hiện ảo giác. Vạn Kiếm Lâm trên không. Tốt. Tông chủ phun ra một chữ như vậy, nụ cười trên mặt đã đều muốn thành nếp mây. Quen thuộc tông chủ người đều biết, tông chủ cũng không thương cười. Có đôi khi mấy vạn năm đều ăn nói có ý tứ một lần, cùng giờ phút này đồng dạng thoải mái, cởi mở, đắc ý, kiêu ngạo cười, càng là 10 vạn năm khó gặp. Có thể nghĩ tông chủ đối với Tô Trần hài lòng cùng tự hào. 12 vị trưởng lão, chính mình cũng là toàn thân run rẩy, không rên một tiếng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong đều là một loại, chúng ta có phải hay không sống ở cầu thân bên trên, thần sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, không có cực hạn. Bọn hắn 12 vị trưởng lão, đều không ngoại lệ, đều từng tiến vào Vạn Kiếm Lâm. Thành tích cũng đều vẫn được, chí ít, đều thông qua tầng thứ 2, ân, cũng đều thất bại tại tầng thứ 3. Chính là bởi vì đều thử qua Vạn Kiếm Lâm tầng thứ 2, bọn hắn mới hiểu được 1-2 canh giờ liền thông qua tầng thứ 2 đến cùng là như thế nào một loại không cho người ta đường sống. Nghe thường, ngươi đến cùng tìm trở về một cái như thế nào tiểu biến thái a? Vũ Thiên Dịch cười khổ nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghe Thường, tiểu tử này tồn tại, về sau, Thái Thượng Thiên Hỏa môn đệ tử, hết thảy không dễ chịu lắm, trong lòng sẽ mất cân bằng. Nguyên bản những cái kia hưởng thụ lấy tuyệt đại thiên tài, vạn cổ yêu nghiệt tên âm thanh, đãi ngộ các đệ tử, cầm Tô Trần làm so sánh, đều thành phế vật. Trách ta đi. Hách Nguyệt Nghe Thường tâm tình phi thường tốt, đúng là có chút hoạt bát phun ra như vậy mấy chữ. Kia tuyệt mỹ đến cực điểm gương mặt bên trên là thần sắc kiêu ngạo, Tô Trần là nàng chọn chúng, mang về, khai quật, không phải sao? Kế tiếp là tầng thứ 3, Kiếm Tâm Lâm, sẽ có một cái thành tích như thế nào đây? Tông chủ trầm lặng nói, hắn kích động trên trán đều hiện đầy mồ hôi. Vạn Kiếm Lâm bên trong, giờ phút này, Tô Trần đang theo lấy phía trước đi tới, tốc độ không nhanh, bước chân yên tĩnh. Hắn biết rõ, hắn đang hướng phía phương hướng chính là Kiếm Tâm Lâm. Không bao lâu, đột nhiên, Tô Trần ngừng lại. Trước mắt của hắn là một phiến uông dương đại hải, chặn lại đường đi, mà tại trên bờ biển lại là xuất hiện mấy người. Cái thứ nhất, Hoắc Thủ Doanh. Cái thứ hai, Khỉ Ốm. Cái thứ ba, Lâm Lam Hân. Tô tiểu tử, a a a, cứu ta, a a a. Hoắc Thủ Doanh ngay tại chịu hình. Hoắc Thủ Doanh toàn thân bị tỏa liên buộc chặt, toàn thân máu tươi, xương vỡ lâm ly, thần hồn bị thiêu đốt, ngũ tạng lục phủ bị nghiền ép, khó có thể tưởng tượng vô cùng thê thảm, khó có thể tưởng tượng máu tươi mơ hồ, cả người nhìn lên tới đều không giống như là người. Đứng tại Hoắc Thủ Doanh bên cạnh, chính là Cự Kiếm Môn một người, hắn mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, khát máu, tay hắn cầm một cái roi, Kia roi chính là từng mảnh lăng lệ, sắc bén, tàn nhẫn lưỡi dao tạo thành. Hắn không ngừng giơ lên roi, một roi quất trên người Hoắc Thủ Doanh, rút chúng. Hoắc Thủ Doanh trên thân liền ra chóc thịt bong, sâm bạch tận xương, vô cùng chân thực. Ngay cả mùi máu tươi đều có thể ngửi được. Lão đại, ta, cứu ta. Khí ốm cũng không khá hơn chút nào, hắn toàn thân hư thối, hẳn là trúng độc. Mặt mũi tràn đầy thấu xương đau đớn, cầu khẩn, hắn tê liệt trên mặt đất, ngọ nguậy, nhìn lên tới vô cùng thê thảm, kinh khủng, hắn không ngừng cầu khẩn, nói một chữ, đều muốn hao phí tất cả khí lực đồng dạng. Tô Trần, ta nhớ ngươi, ta muốn ngươi ôm ta. Lâm Lam Hân thì là tuyệt mỹ độc lập, đứng ở nơi đó, tựa như tiên nữ, hai hàng thanh lệ, đôi mắt đẹp nhu tình, nàng miệng phun lan hương. Âm thanh thanh u, tràn ngập không muốn xa rời, nhớ nhung, tưởng niệm. Tô Trần liền đứng tại ba người trước mắt, lặng lặng mà nhìn xem. Hắn biết rõ trước mắt là huyễn cảnh, nhưng quá chân thực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, này huyễn cảnh, so với lúc ấy tại phù đồ vực tuyển chọn thi đấu bên trên Hách Nguyệt Nghê thường kiến tạo huyễn cảnh, càng cao minh hơn, cao minh vô số lần. Lúc ấy, Hách Nguyệt Nghê thường kiến tạo huyễn cảnh, chính là dùng thần hồn kiến tạo. Tô Trần có được mạnh mẽ vô song thần hồn, trực tiếp phá đi. Nhưng trước mắt này chút huyễn cảnh, lại là cảm xúc phác họa. Cái gì gọi là cảm xúc phác họa? Chính là, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Nếu như ngươi suy nghĩ nhiều đồng thời, loại tâm tình này bị phóng đại, chính là cảm xúc phác họa huyễn cảnh. Như trước mắt, Sư Tôn Hoắc Thủ Doanh, tại Tô Trần đáy lòng, từng có lo lắng sư tôn tại Cử Kiếm Môn chịu đến như thế nào tàn nhẫn ngược đãi, như thế nào cực hình vân vân. Coi như về sau cứu trở về sư tôn Hoắc Thủ Doanh, cũng sẽ có áy náy, cho nên, cảm xúc phác họa dưới, trở lại như cũ tại trước mắt của mình. Mà khí ốm, thì là bởi vì khí ốm đám người bây giờ tại địa cầu, mà chính Tô Trần hiện tại chưa có trở về địa cầu, không biết bọn hắn thế nào. Qua được không? Chịu đến khi dễ sao? Có chỗ khó sao? Vân vân. Loại này không biết cùng thấp thỏm, bị phóng đại, liền thành cảm xúc phác họa huyễn cảnh. Lâm Lam Hân thì càng không cần nói, chính là tưởng niệm. Nàng tại Hỗn Độn Thần Quốc được không? An toàn sao? Vân vân. Những này tưởng niệm cảm xúc bị phóng đại thành huyễn cảnh. Phá. Tô Trần liền như vậy yên lặng đứng trong đó nhìn nửa canh giờ, sau đó đột nhiên giơ tay lên bên trong trọng thần kiếm, một kiếm phá, một kiếm kia lướt qua Lâm Lam Hân, Hoắc Thủ Doanh, Khí Ốm, ba người thân ảnh thoáng cái tại kiếm mang phía dưới biến mất hầu như không còn. Tô tiểu tử, làm sao làm được? Cửu U nhịn không được hỏi, hơi kinh ngạc. Tô Trần như vậy dũng cảm liền phá hết trước mắt huyễn cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo đạo lý nói, Tô Trần coi như không đắm chìm ở những tâm tình này phác họa huyễn cảnh bên trong, cũng sẽ giãy giụa. Dù sao, những này huyễn cảnh trên thực tế chính là Tô Trần nội tâm chỗ sâu nhất đồ vật, chỉ tốt ở bề ngoài, như ảo như thật, thật vô cùng khó khăn từ đó nhảy ra. Ta áy náy, ta lo lắng, ta tưởng niệm, cho nên, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Đền bù, ta sẽ nghĩ biện pháp để sư tôn sớm ngày thực hiện giấc mộng của hắn, đem phần thiên tông chế tạo thành thần võ đại lục thứ nhất tông môn. Đây là ta đối với sư tôn hứa hẹn cùng đền bù. Ta sẽ nghĩ biện pháp sớm ngày tu luyện có thành tựu, đi địa cầu đem khí ốm đám người tiếp vào thần võ đại lục. Ta sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành chư thiên vạn giới trí cường giả, sau đó tiến về Hỗn Độn Thần Quốc tìm Lam Hân. Tô Trần thản nhiên nói, trong thanh âm không có một tia cảm xúc, có chỗ áy náy, lo lắng, tưởng niệm, vậy liền hẳn là hành động, mà không phải đắm chìm ở trong đó. Tô tiểu tử, ngươi thật trưởng thành. Cửu U cảm thán nói, Tô Trần võ đạo chi tâm, so với nàng trong tưởng tượng còn kiên định hơn 10 vạn phần, liền xem như nàng, đều tuyệt đối làm không được Tô Trần dạng này lạnh nhà. Có thể nhìn thẳng vào chính mình áy náy, lo lắng, tưởng niệm. Chư thiên vạn giới, lại có mấy người? có thể không bị cảm xúc đánh bại, chư thiên vạn giới lại có mấy người. Mà theo Tô Trần đánh vỡ trước mắt cảm xúc phác họa hoàn cảnh, rõ ràng Tô Trần tinh khí thần vân vân lại có một cái bản chất biến động. Khí chất của hắn lần nữa tiêu tán một chút chọc khí, trở nên càng thêm thuần túy tới cực điểm. Bất khuất kiếm ý cũng có một loại trên bản chất tăng lên. Hiện tại bất khuất kiếm ý đối với chiêu kiếm của ta uy lực tăng thêm, có thể đạt đến gia tăng gấp đôi còn nhiều hơn trình độ A. Tô Trần trầm lặng nói, càng phát mong đợi, đây mới là tầng thứ 3 rừng kiếm, còn có 4 tầng rừng kiếm chờ lấy hắn đây. Cùng một thời gian, vạn kiếm lâm bên ngoài. Cái gì? Thủ vệ lão giả trực tiếp lên tiếng kinh hô, triệt để thất thố, kia già nua thân thể đều run rẩy. Hắn thấy được cái gì? Gặp quỷ sao? Thần thạch phía trên điểm sáng màu đen, vậy mà đã thông qua đạo thứ 3 vết kiếm. Điều này nói rõ, Tô Trần đã thông qua tầng thứ 3 rừng kiếm, mà Tô Trần chỉ dùng chừng nửa canh giờ A. Vạn kiếm lâm phía trước, người đông nghìn nghịt bên trong, đã tại lặng yên không một tiếng động dưới có chút ngất đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879, nghìn lần chênh lệch, chân nhi, ngươi đến cùng coi trọng như thế nào một cái biến thái a? Trong đám người, Lưu Du có loại xung động muốn khóc, quá đả kích người. Căn bản không phải người a. Chân nhi, thật, nếu như ta là ngươi, liền không tuyển chọn như vậy một cái nam nhân, áp lực quá lớn. Lúc đầu, ngươi còn là khó gặp siêu cấp yêu nghiệt đâu, ngoại môn thứ hai đây. Có thể ngươi nếu là theo hắn, cùng hắn so sánh, ta nghĩ ngươi tâm sẽ rất mệt mỏi, muốn chết xúc động đều có. Tìm nam nhân cũng không thể tìm quá ưu tú, dạng kia áp lực thật quá lớn. Ngươi biết cái gì? Tiêu Chân lại là ánh mắt sáng rực, trực tiếp bảo nói tục, ta Tiêu Chân hoặc là không tìm nam nhân, muốn tìm một cái ưu tú nhất, có thể chinh phục ta. Lưu Du lắc đầu, Chân nhi, ngươi lòng dạ quá cao. Trên không, tông chủ, khụ khụ, 12 vị trưởng lão cũng không biết nên nói cái gì, đều nhìn về hướng tông chủ, chỉ còn lại im lặng. Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch nhịn không được nói, tầng thứ 3 trước ghi chép, gần 100 cái canh giờ. Tô Trần trọn vẹn đem ghi chép thời gian rút ngắn 200 lần tả hữu. Biến thái, cũng phải có cái hạn độ A. Ngươi đánh vỡ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từ trước tới nay ngưu nhất ghi chép, có thể, nhưng cũng phải khiến người khác sống a. Ngươi đánh phá, liền trực tiếp rút ngắn 200 lần thời gian, cũng quá khi dễ người a. 12 vị trưởng lão bên trong, trong đó 8 vị đã từng khiêu chiến Vạn Kiếm Lâm thời điểm, không có thông qua tầng thứ 3, có 4 vị thông qua tầng thứ 3, trong đó liền bao quát đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch. Hơn nữa, Vũ Thiên Dịch còn là cái này thông qua tầng thứ 3 bên trong 4 cái trưởng lão bên trong thời gian sử dụng ngắn nhất, còn cần hơn 190 canh giờ. So sánh Tô Trần, đời này đều sống đến cậu thân bên trên, muốn chết cũng không kịp, không phải sao, là đủ biến thái. Hách Nguyệt Nghê Thường đều có chút bó tay rồi, nói thật, từ nàng hoành không xuất thế, một mực là lấy phủ đồ vực đệ nhất thiên tài lấy xưng, cũng xứng đáng cái danh hiệu này. Song bảng đều lên, cũng liền nàng. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình tu võ thiên phú không bằng ai ai ai. Chưa từng có. Cho đến giờ phút này, nàng có chút bất đắc dĩ, coi như nàng không nguyện ý thừa nhận. Có thể sự thật chính là, nàng so với Tô Trần, tựa hồ chênh lệch rất xa. Tốt. Đều không cần vẻ mặt cầu xin, Tô tiểu tử biến thái như vậy, đều không cho người sống đường, đây không phải chuyện tốt sao? Tông chủ cười nói, ta có thể hiểu được các ngươi đáy lòng bi thương cảm giác, nhưng, các ngươi suy nghĩ một chút, đợi đến 3 năm về sau 6 đại tông môn đại chiến đây. Tông chủ nói đến 6 đại tông môn chiến, lập tức, 12 vị trưởng lão đều hung hăng nuốt một hớp nước miếng, thậm chí có mấy cái đều kích động sắc mặt đỏ lên. Tô Trần biến thái như vậy, yêu nghiệt không cho người ta đường sống, đợi đến tông môn đại chiến thời điểm, sẽ để cái khác năm đại tông môn trực tiếp hoài nghi nhân sinh a. Vừa nghĩ tới như vậy một màn, 12 vị trưởng lão liền kích động hận không thể hiện tại liền đến 3 năm sau. Thái thượng thiên hỏa môn mở mày mở mặt thời gian, thật liền muốn đến rồi. Tốt, đều cho ta tập trung chú ý. Tô tiểu tử còn tại khiêu chiến vạn kiếm lâm. Kế tiếp là tầng thứ 4, tùy thời tùy khắc, hắn đều biết có sinh tử nguy hiểm. Mà chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của hắn. Một khi hắn xuất hiện một chút dị biến, chúng ta liền được trước tiên xuất thủ. Tông chủ trịnh trọng nói. 12 vị trưởng lão, tất cả đều trọng trọng gật đầu. Nếu như nói, trước đó, bọn hắn còn có chút chất vấn tông chủ vì Tô Trần đều làm xong cưỡng ép đánh vỡ vạn kiếm lâm chuẩn bị có chút khoa trương. Qua, như vậy, hiện tại, nhưng không có ai nghi ngờ. Vạn kiếm lâm cho dù tốt, cũng so ra kém Tô Trần. Đừng nói vạn kiếm lâm, không khách khí nói. Hiện tại Tô Trần, trong mắt bọn hắn, chính là chí bảo. Bảo vật vô giá, cái gì cũng so ra kém Tô Trần. Vạn kiếm lâm bên trong, Tô Trần giờ phút này lại là rơi vào một cái kiếm trong đầm lầy. Vô tận kiếm bùn tựa như là một cái trời xanh chi thủ đồng dạng bắt lấy hắn. Hắn không thể động, thậm chí không thể hô hấp. Hắn bị triệt triệt để khốn trụ. Trước mắt, chỉ còn lại kiếm bùn đầy trời hắc ám. Đây là tầng thứ 4, kiếm thông tầng. Cửu U, ngươi nói, tầng này làm sao phá? Tô Trần giờ phút này cũng không sốt ruột, sợ hãi, cũng không giãy giụa, mà là yên tĩnh cùng với Cửu U giao lưu, bình tĩnh khó có thể tưởng tượng. Kiếm thông lâm, ngươi cảm thấy, ngươi hẳn là lĩnh ngộ cái gì? Cửu U hỏi ngược lại. Kiếm thông, Tô Trần chắc chắn mà nói, kiếm thông, một cái thông chữ. Tô Trần lâm vào suy nghĩ. Như thế nào thông, một cái dùng kiếm cao thủ, nếu như dùng nhánh cây, cũng có thể phát huy ra kiếm uy lực, đây chính là thông, đây là kiếm thông. Bất kỳ binh khí, đến rồi trong tay, đều biết trở thành một thanh kiếm. Như thế nào thông, tâm hồn một loại không có chút nào tắc nghẽn, tâm hồn một loại yên tĩnh, tâm hồn một loại tự mình nhận định, chính là thông. Cơ hồ chỉ dùng mười mấy hô hấp, Tô Trần có chút minh bạch. Mà hắn khí tức trên thân bắt đầu trở nên lăng lệ, càng phát ra lăng lệ gấp đôi, gấp hai, gấp ba, gấp mười, gấp trăm lần. Không có cuối cùng, hắn tận lực không cần trọng thần kiếm, hắn liền dùng tự thân, tay của hắn chân, chính bản thân hắn, chính là kiếm. Lại là mấy chục cái hô hấp về sau, Tô Trần đơn giản lăng lệ đến giống như một cái laser điểm, đột nhiên bộc phát. Lăng lệ phá quanh thân, bên trên một giây còn điên cuồng ngưng tụ, lượn lờ, vòng vây Tô Trần kiếm bùn, tựa như là bị thiêu đốt đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng sụp đổ, chôn vùi. Cùng lúc đó, Tô Trần mở to mắt, hắn nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, hắn điều chỉnh hô hấp, để cho mình yên tĩnh, triệt để buông lỏng chính mình. Trước mắt của hắn, nhìn thấy, càng phát mờ mịt. Những cái kia hắc ám, những cái kia kiếm bùn, hết thảy, đều đang chậm rãi biến mất, hòa tan. Không biết qua bao lâu, làm Tô Trần cảm giác chính mình triệt để buông lỏng đến hắn thậm chí đều không cảm giác được thân thể của mình, chỉ có thần hồn đang dập dờn thời điểm, trước mắt của hắn, kiếm bùn biến mất, kiếm đầm lầy biến mất. Thành, ta đã thông, kiếm thông, Tô Trần nói khẽ. Ánh mắt đột ngột lóe lên, lại là hai đạo kiếm mang liếc mắt thần quang lướt đi, sắc bén quét ngang, uy lực kinh người. Tâm thông, kiếm thông, hắn nguyện ý, ngay cả ánh mắt đều có thể trở thành một thanh kiếm. Thu hoạch, rất lớn. Gấp 3, Tô Trần phun ra như vậy hai chữ, lại dùng kiếm, ta có nắm chắc tại bất khuất kiếm ý gia trì dưới, lệnh kiếm uy lực tăng cường gấp 3. Tốt, rất tốt. Cửu U tán thưởng nói. Cùng một thời gian, vạn kiếm lâm bên ngoài, thủ vệ lão già triệt để hoàn toàn tĩnh mịch. Tại trong ánh mắt của hắn, thần thạch phía trên điểm sáng màu đen đã thông qua đạo thứ tư vết kiếm, cũng chính là Tô Trần thông qua được tầng thứ tư rừng kiếm. Đồng thời chỉ dùng ước chừng thời gian một nén nhang mà thôi. Đây là như thế nào một loại khái niệm đây? toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn trong lịch sử, Tô Trần là cái thứ hai có thể thông qua tầng thứ tư kiếm thông lâm người. Cái trước là Hách Nguyệt Nghê Thường, mà Hách Nguyệt Nghê Thường lúc ấy dùng trọn vẹn 300 canh giờ. Tô Trần chỉ dùng thời gian một nén nhang, khoảng chừng nghìn lần chênh lệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 880, vạn nhất thành công đây. Vạn kiếm lâm bên ngoài kia người đông nghìn nghịt, đã sớm điều thành điêu khắc. Không người nghị luận, không người hô hấp, liên tâm nhảy âm thanh đều không có. Chỉ có vạn lại câu tính một loại kính sợ, sợ hãi. Tô Trần bây giờ tại vạn kiếm lâm lấy được thành tích, đã hoàn toàn đột phá tư duy cực hạn, linh hồn cực hạn. Căn bản là không có cách dùng bất kỳ ngôn ngữ, động tác để diễn tả tâm tình của bọn hắn. Trên không, Hách Nguyệt Nghê Thường hít sâu một hơi, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng trung quy là triệt để động dung. Không có người so với nàng rõ ràng hơn kiếm thông lâm kiếm bùn đầm lầy đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lúc ấy, nàng thậm chí tại kiếm bùn đầm lầy bên trong tuyệt vọng đến đại hống đại khiếu, tâm tính sụp đổ vân vân, thậm chí còn khóc qua. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bí mật của nàng, nàng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói.